lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp vào hè rồi, Ôn Trước Cần đã đặt một số bộ y phục mùa hè tại tiệm May Ôn tiểu thư. Chất liệu vải sử dụng chính là vân cầm mà người đã chọn lần trước, được vận chuyển từ Nam Chu, là nguyên liệu đặc biệt cung cấp cho các quý nhân trong cung. Tổng cộng không nhiều lắm, chiều thư xem mẫu mã và màu sắc thế này có vừa ý không? Khi Ôn Trước Cần đến tiệm may để nhận đồ, ông chủ tiệm vui vẻ mỉm cười nói với nàng. Gần đây tiệm của Ôn Trước Cần kinh doanh rất thuận lợi, tiêu tiền cũng hào phóng, đã chi tiêu tới vài nghìn lượng bạc tại tiệm may này, nên nàng cũng đã trở thành khách hàng lớn của tiệm. Thấy Ôn Trước Cần, ông chủ tự nhiên rất nhiệt tình. Ôn Trước Cần sờ nhẹ vào chất vải, mềm mại và mỏng nhẹ, sau đó nhìn qua màu sắc và kiểu dáng, hoàn toàn giống như những gì nàng đã đặt trước. Màu sắc tươi sáng, kiểu dáng mới lạ, thời tiết ấm lên chút nữa là có thể để người đẹp tỉ tỉ mặc lên người. Ôn Trước Cần rất hài lòng, chỉ là lúc thanh toán số bạc tiếp theo, nhìn qua hóa đơn, nàng mới nhận ra tiệm may này quả thực là một nghề kiếm bạc rất lớn. Mới chỉ làm xong một quý, ba tháng, y phục cho tỉ tỉ thôi, mà đã tiêu tốn một số lượng bạc không nhỏ. Nếu sau này còn làm nữa, nàng nghĩ chi bằng tự mở một tiệm may riêng, từ khâu dệt vải đến may thành y phục đều tự mình quản lý, thay vì phụ thuộc vào ông chủ tiệm này. Bởi vì nếu cứ nghe ông ta nói chất liệu nào là tốt nhất, và rằng là nguyên liệu cung cấp cho các quý nhân trong cung, thì ai mà biết thực chất đó có phải là cung nữ hay phi tần hay là hoàng đế sử dụng đâu. Quần áo của tỷ tỷ tất nhiên cần được làm từ chất liệu tốt nhất. Da thịt của tỷ tỷ quá mềm mịn, vải không tốt có thể làm tổn thương làn da ấy. Ông chủ, lần trước là phù quang cầm, còn lần này là vân cầm, ông có nói đều là chất liệu tốt nhất. Nhưng chúng có gì khác biệt không? Còn chất liệu nào tốt hơn nữa không? Nói cụ thể chút đi. Ôn Trước Cần nhìn như vô ý hỏi vài câu, rồi cùng ông chủ nói chuyện, tìm hiểu thêm thông tin. Ôn Trước Cần thực ra cũng có tiệm may của riêng mình, nhưng quy mô không lớn như tiệm may này. Giờ có bạc và nhân mai, nếu muốn mở tiệm như vậy cũng không khó, khó ở chỗ làm sao để kinh doanh tốt hơn và kiếm được nhiều bạc hơn nữa. Ôn Trước Cần ở tiệm may một lúc, sau đó ghé vào cửa hàng trang sức nổi tiếng tại Vân Kinh. Ôn Trước Cần lấy một số đồ trang sức đã đặt trước và tiếp tục đi tới tiệm trà thơm. Người phụ trách kiểm toán của Thiên Huyền Cung hôm nay sẽ đợi nàng ở tiệm trà thơm. Nàng cũng đúng lúc có một số việc cần trao đổi với người phụ trách này. Trở thành đệ tử ký danh của Thiên Huyền Cung và được bảo hộ bởi Thiên Huyền Cung, việc mở tiệm đều phải thông qua sự báo cáo với Thiên Huyền Cung. Nếu mở tiệm may, từ nhân sự đến nguyên liệu đều không phải việc có thể làm ngay được. Khi Ôn Trước Cần đến phòng riêng của tiệm trà thơm, nàng nhìn thấy vài người của Thiên Huyền Cung đang ở đó. Ngoài người phụ trách kiểm toán, còn có một khuôn mặt quen thuộc, chính là Huyền Trân. Thưa sư tỷ, hôm nay người có rảnh đến đây sao? Ôn Trước Cần nhìn thấy Huyền Trân khi vào phòng, mỉm cười hỏi. Đến đây xem ngươi một chút, hôm qua ngươi thật sự rất oai phong, không ngờ ngươi chơi ngựa cầu cũng có chút tài nghệ, không tệ nha. Huyền Trân nói, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong mắt không hề có vẻ vui vẻ, thần sắc có chút mệt mỏi. Đều là may mắn, không đáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ trông sắc mặt không được tốt lắm, có phải có chuyện trong lòng hay là bị bệnh rồi không? Hay để ta thắp một viên tâm hương và tự tay pha trà thơm tặng sư tỷ? Ôn Trước Cần quan tâm hỏi. Huyền Trân cũng tính là cấp bậc trên của nàng và là mối liên kết với Giáng Tiêu, vì vậy nàng cần phải tạo mối quan hệ tốt với Huyền Trân. Hơn nữa, Huyền Trân còn dạy nàng bí kíp sơ khai. Không biết có còn những bí kíp nâng cao nào nữa không? Huyền Trân vốn đang có chút phiền lòng, không ngờ Ôn Trước Cần lại nhận ra điều đó. Ôn Trước Cần bảo nha đầu bày trà cụ, đuổi tất cả người khác ra ngoài, rồi tự tay pha trà thơm phục vụ Huyền Trân. Huyền Trân đưa tay chống trán, ngửi thấy trong không khí có mùi hương khiến tâm trạng thư thái đôi chút. Tinh thần nàng cũng thoải mái hơn phần nào, ngẩng đầu nhìn Ôn Trước Cần pha trà, nàng càng nhìn càng thấy vừa mắt. Sư tỷ, nếu có điều gì trong lòng muốn nói, cứ nói với ta. Ôn Trước Cần đưa chén trà thơm đầu tiên cho Huyền Trân và nói. Điều này, nói thế nào nhỉ, là sư phụ bảo ta tìm một người, nếu tìm không thấy thì sẽ không thể về gặp sư phụ. Nhưng khi tìm thấy người đó, sư phụ lại hoàn toàn chú tâm vào người đó, chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái. Ta rất không vui, thật sự rất phiền lòng, thậm chí còn hy vọng người đó chết đi, không bao giờ xuất hiện nữa. Huyền Trân uống một ngụm trà thơm, nhìn Ôn Trước Cần chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Giọng điệu có chút thất vọng và mang theo chút tức giận. Huyền Trân phái người trở về báo cáo tình hình trong cung với Giáng Tiêu. Giáng Tiêu liền phái người về mang theo một lá thư, yêu cầu nàng nhanh chóng hợp tác với cấm vệ quân tìm người. Nếu không tìm được, thì đừng hòng quay về Thiên Huyền Cung. Ôn Trước Cần nghe xong lời của Huyền Trân, trong đầu như một mớ bỏng bong rối rắm, suy nghĩ mãi mới chốt ít thông suốt. Huyền Trân, Giáng Tiêu và người kia, đúng là một mối quan hệ phức tạp, nhưng nếu người đó chết đi, sư phụ e là sẽ càng đau lòng hơn. Ai ra, Huyền Trân lại uống một ngụm trà, cúi đầu thất thần. Sư tỷ, nếu người muốn gặp sư phụ, thì trở về gặp người đi. Người đó không ở đây, chẳng phải chính là cơ hội của sư tỷ sao? Tìm người là việc ai cũng có thể làm, không nhất thiết phải là sư tỷ đi làm. Sư tỷ có việc quan trọng hơn, với tầm nhìn của sư phụ, nhất định sẽ không trách sư tỷ đâu. Sư tỷ hà tất phải lãng phí thời gian ở đây. Ôn Trước Cần ngập ngừng một chút, sau đó nói ra vài lời an ủi. Huyền Trân ngẩng đầu nhìn Ôn Trước Cần, cảm giác như Ôn Trước Cần đã thực sự hiểu được nỗi lòng của mình và nói đúng trọng tâm. Quả thật, Ôn Trước Cần cũng thích phụ nữ. Ngươi nói không sai. Huyền Trân vỗ mạnh xuống bàn một cái, nói. Ôn Trước Cần cười nhẹ, rót thêm trà cho Huyền Trân. Hôm nay ta sẽ về gặp sư phụ. Lý do, đúng rồi, hôm nay ta tìm ngươi còn một việc nữa. Ngươi hôm qua tham gia thi đấu ngựa cầu và thăng lớn, phá được âm mưu của Bắc Khiêng bằng mùi hương. Bắc Khiêng dùng mùi hương, mà ngươi lại phối chế ra mùi hương phá giải. Hôm qua ngươi sử dụng công thức từ đâu? Có còn công thức nào tương tự có thể dùng với ngựa không? Huyền Trân nghĩ ngợi một chút rồi hỏi Ôn Trước Cần với vẻ gấp gáp. Ta cũng vô tình thấy được từ một quyển sách lượm lặt mà thôi. Công thức hương là lần đầu tiên ta thử pha chế, không ngờ lại thành công. Thực sự là may mắn, Ôn Trước Cần nói, hóa ra tài năng về hương đạo của A Trước thật sự rất xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào khả năng phối hương đã có thể tạo ra thành công ngay trong lần đầu thử nghiệm, quả là một người có tài và may mắn. Hôm qua mùi hương của Bắc Khiêng, người đã ngửi ra từ trước, người có biết cách chế tạo chúng không? Huyền Trân tiếp tục hỏi. Lòng càng thêm ngưỡng mộ với tài pha chế mùi hương của Ôn Trước Cần. Đó là hợp hương, bên trong có thể ngửi ra các loại nguyên liệu, nhưng việc chế tạo chúng e là không dễ. Rất nhiều loại nguyên liệu có thể đến từ Bắc Khiêng, là những thứ ta chưa từng thấy qua. Ôn Trước Cần nói, vậy thì dễ thôi, sau này ta sẽ bảo người mang qua một quyển sổ tổng hợp các công thức hương liệu của Bắc Khiêng, kết hợp với các nguyên liệu phù hợp để ngươi nghiên cứu kỹ. Ngươi có biết không? Bắc Khiêng mạnh nhất là ngựa của họ. Gần đây triều đình vừa mới mua một vài con ngựa giống của Bắc Khiêng, nhưng chúng đều rất hung hãn và khó thuần phục. Không chỉ làm bị thương một số người, mà cho đến bây giờ cũng chưa thể khiến ngựa cái mang thai. Nếu A Trước có thể nghiên cứu ra một công thức hương liệu để khiến ngựa cái và ngựa đực phối giống sinh hạ con ngựa con, thì sẽ là một công lao lớn. Huyền Trân nói, Ôn Trước Cần ngập ngừng, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Ngựa ở Bắc Tấn đều rất đắt giá, và việc mua bán ngựa đều cần triều đình cho phép. Những người buôn bán ngựa đều là các gia đình giàu có. Nếu như việc này có thể làm thành công, kiếm thêm bạc thì có thể khiến cho chị đẹp muốn gì đều có thể mua được. Được rồi, việc này ta sẽ làm hết sức mình. Ôn Trước Cần nghiêm túc đáp lại, liệu có thể pha chế thành công hương liệu hay không còn chưa biết, nhưng cứ thử sức trước đã. Huyền Trân sắc mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Kế hoạch huấn luyện ngựa chiến thực sự rất quan trọng, lấy lý do này để quay về Thiên Huyền cung gặp sư phụ cũng rất hợp lý. Ngươi và tiểu nương tử nhà ngươi thế nào rồi? Huyền Trân sắc mặt dịu lại, chuyển sang cười hỏi Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần mím môi, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, nhưng trong mắt cũng không thể che giấu niềm vui nhàn nhạt. Thế nào rồi, có làm việc trong bí họa đồ không? Huyền Trân chớp mắt, tò mò hỏi. Vẻ mặt tràn đầy khí chất của một người thích hóng chuyện. Cô chạm nhẹ vào Ôn Trước Cần, hỏi thêm, có chút tiến triển, nhưng nàng dường như không quá thích. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng nói, cố gắng không nói nhiều chi tiết. Nhưng khó khăn lắm mới có một người biết được sở thích của mình và muốn trò chuyện về nó. Cô cũng không thể kiềm chế bản thân. Nghĩ đến sau khi hai người thân thiết, mỹ nhân nương tử bị tổn thương. Khi hỏi nàng có thích không thì nét mặt đã trùng xuống. Ôn trước cần thực sự vui vẻ, nhưng lại không cảm nhận được phản ứng tương tự từ mỹ nhân nương tử. Khi rời khỏi ngày hôm nay, mỹ nhân nương tử còn tự tay bôi thuốc cho cô. Rõ ràng là rất quan tâm, nhưng khi ôn trước cần cố tình gần gũi để được nàng bôi thuốc, nàng lại tránh né, tỏ rõ sự chống cự và bảo cô nhanh chóng trở về cửa hàng của mình. Nàng không thích chắc chắn là do ngươi có vấn đề, vẫn là cần suy nghĩ nhiều hơn. Mỗi trang trong các bức họa bí đồ đều có chi tiết riêng, không phải vẽ tùy tiện đâu. Ngươi cần xem xét thật kỹ, đôi khi cần phải, Huyền Trân nói với vẻ như đang chỉ bảo, lời lẽ đầy ẩn ý nhưng sắc mặt lại rất tao nhã. Ôn trước cần lắng nghe, trong lòng lại cảm thấy rất lạ lùng. Huyền Trân không phải đang nói mơ hồ vô căn cứ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này ngươi có phải ngày nào cũng luyện tập mã cầu không? Ngươi xem đôi tay ngươi kìa, có lẫn bắp thịt và vết chai lên, chạm vào da cũng cảm thấy không thoải mái. Huyền Trân đột nhiên chuyển đề tài, nhìn về đôi tay của Ôn trước cần. Quả đúng là như vậy, sư tỷ quả nhiên rất tinh mắt, cái này cũng bị ngươi nhìn ra được. Ôn trước cần không khỏi nghiêm túc nhìn lại đôi tay của mình, không thể không công nhận khả năng quan sát của Huyền Trân thực sự rất tinh tế. Ôn trước cần luyện tập mã cầu, một tay cầm côn mã cầu, một tay cầm dây cương, cả hai tay đều gồ ghề và thô ráp hơn nhiều, ngay cả bên trong bắp chân cũng xuất hiện lớp vết chai. Không ngờ hôm qua phát hiện mỹ nhân nương tử trên người có nhiều vết đỏ như vậy. Người không phải có một loại kem dưỡng tay trong tiệm sao? Mau dùng đi, dưỡng tay rất quan trọng. Huyền Trân nhìn Ôn trước cần gật đầu nghe lời, liền nói thêm. Ôn trước cần có chút ngại ngùng, đôi tay của cô hiện tại vẫn chưa có chỗ dùng. Huyền Trân sư tỷ dưỡng tay thật tốt, có bí quyết gì không? Ôn trước cần nhỏ giọng hỏi, nói đến bí quyết dưỡng tay, Huyền Trân liền tỏ ra rất hứng thú. Ôn trước cần nghe xong những gì Huyền Trân chia sẻ, thành tâm cảm tạ. Huyền Trân ở lại tiệm một lúc lâu, cảm giác như gặp được tri kỷ trong lòng mình. Sau khi làm xong việc kiểm kê, tâm trạng cũng rất tốt, rời khỏi với dáng điệu nhẹ nhàng và vui vẻ. Vừa thấy Huyền Trân rời đi, Ôn trước cần thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra lại cửa hàng và sắp xếp một số việc trước khi vội vã trở về. Qua cuộc trò chuyện với Huyền Trân, ngoài việc học được bí quyết dưỡng tay, Ôn trước cần cũng tự kiểm điểm bản thân. Hôm qua quả thật cô quá vội vàng, hành động không suy nghĩ kỹ càng. Cô cần tìm cơ hội đặc biệt để quan tâm và phục vụ mỹ nhân nương tử, không nên để mỹ nhân nương tử tổn thương như vậy, cũng không nên để nàng cảm nhận được tổn thương mà không biết cách tiếp nhận tình cảm của mình. Ôn trước cần trong lòng suy tính, đi về nhà thì thấy Nhan Tĩnh Lam đã về từ lâu, sắc mặt ủ rũ, tựa người trên gối mềm. Nhan Tĩnh Lam giờ đã nhìn rõ mọi thứ, tưởng mình có thể ra ngoài làm một vài việc nhưng không ngờ vừa mới đi ra ngoài, đôi chân đã mềm nhũn, không còn sức lực. Đặc biệt là những vùng Ôn trước cần bôi thuốc hôm qua có chút đau nhói, mỗi khi di chuyển lại càng rõ ràng. Vải trên quần áo khi ma sát vào da cũng đau nhói. Dù có ý định gặp thêm vài người cũng không thể làm được. Buổi sáng hôm qua Ôn trước cần định bôi thuốc cho nàng, nhưng nàng rất ngại ngùng và đẩy người đi. Nàng cũng không dùng thuốc đó, không ngờ lại tệ như vậy. Nhan Tĩnh Lam chỉ có thể về nhà trước, tìm lấy thuốc Ôn trước cần để lại, bôi một chút. Không biết tại sao, trong lòng nàng không kìm nổi sinh ra một chút oán hận với Ôn trước cần. Cách chương.